Trị Hoan trọng nhạt. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi ra ngoài một chuyến lại trở về cực kỳ dễ dàng. Một chút không khó khăn. Xe taxi ngừng ở nơi xa. Kỷ Sầm An đường vòng tiến biệt thự. Phòng ở có ẩn nấp thiên đạo, có thể ẩn vào đi. Có thể tránh đi theo dõi. Sẽ không bị phát hiện. Đó là năm đó trang hoàng phòng ở khi cố ý lưu. Phương pháp, ở vào hậu hoa viên phía tây. Mượn dùng viện ngoại lão thụ là có thể bò lên trên đi. Phiên thượng một đạo tường. Lại dọc theo hẹp hẹp tường kính đi 2-3 mễ. Đến lầu 2 phòng tạp vật cửa sổ nhỏ phía dưới. Cậy ra cửa sổ là có thể khom người bò đi vào. Kỷ Sầm An đam mê độc đáo. Trước kia không thiếu dùng cái này phương thức ra vào nơi này, đặc biệt là lại đem phòng ở tặng người sau. Rất nhiều lần đều là đường chính đại môn không đi. Thế nào cũng phải làm tặc dường như mà lưu đi vào. Mấy năm qua đi, khi đó oai lộ tử như cũ dùng được. Bốn gã bảo tiêu toàn hồn nhiên vô chi. Một ngày, bốn người thay phiên đổi. Lầu hai cửa thời khắc đều có người chạm chỗ đó. Đặt ở trên giường màn hình máy tính sáng lên. Trình tự đang ở vận hành. Canh giữ ở bên ngoài bảo tiêu vào không được. Cách rắn chắc hậu môn. Bọn họ mơ hồ chỉ có thể nghe thấy phòng trong bộ phận động tĩnh. Có khi là hỗn độn âm nhạc. Có khi là máy móc đánh thanh. Ngẫu nhiên an tĩnh. Ngẫu nhiên lại có một ít hoặc nhẹ hoặc trọng động tĩnh. Bảo tiêu vào không được. Môn khóa trái. Nhìn không tới bên trong tình hình. Bọn họ là từ tiếng vang phán đoán trong phòng vị kia có ở đây không? Mặt trời lặn thời gian. Trong môn đèn mở ra. Thiên nhi còn không có hắc. Nhưng biệt thự ánh sáng đã có chút hôn nhược. Hơi lượng từ kẹt cửa tiết ra. Tỏ rõ người nào đó. An phận. Cửa hai bảo tiêu lẫn nhau liếc nhau. Càng vì yên tâm. Không khởi chút nào nghi ngờ. Kỷ Sầm An hôm nay cũng không phải suốt ngày đều buồn ở trong phòng. Cách 3-4 giờ sẽ ra tới một lần, xuống lầu nấu cà phê, hoặc là đến chạy đi đâu hai bước, đến bên ngoài lắc lắc, Hán Thành lộ bên kia chưa hạ đạt tân chỉ thị, lão bản bản nhân cái gì cũng chưa vạch trần, nơi này liền lại duy trì cả ngày thái bình. Kỷ Sầm An vững vàng rơi xuống đất, tắt đi trình tự, rửa sạch sạch sẽ trên mặt đất, nhanh nhẹn liền thu thập khởi sở hữu không nên xuất hiện đồ vật. Lại mở cửa đi ra ngoài. Người này đã là đổi về lúc trước quần áo ở nhà. Tề Nhĩ tóc ngắn biến mất không thấy. Biến thành chính mình quá vai tóc dài. Không lo lắng bọn bảo tiêu sẽ thu được tin tức. Như là liêu chuẩn nam già hành động. Kỷ Sầm An lê dép lê đến lầu một. Thẳng đi qua bảo tiêu trước mặt. Đến trong phòng bếp động thủ làm bữa tối. Chắp và nấu điểm rau xanh cộng thêm thịt bò. Cơm đều tính. Tạm chấp nhận đến vô cùng tùy ý. Vào đêm sau giám thị tương đối với ban ngày sẽ cẩn thận chút. Cơ bản chiều hôm rơi xuống dưới. Mọi người liền đánh lên hoàn toàn tinh thần. Sợ trong phòng vị này sẽ sằng bậy. Như vậy nghiêm giới giống nhau liên tục đến rạng sáng. Đến Kỷ Sầm An tắt đèn ngủ mới thôi. Cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Kỷ Sầm An sau khi ăn xong uống nửa điểm đồ vật. Không có chuyện gì liền xem một lát tivi. Sớm liền lên lầu. Kỷ Sầm An không có muốn trộm đi tính toán. Không kia tinh lực. Cũng không nghĩ hơn phân nửa đêm đi ra ngoài. Không cần. Không đáng như vậy phiền toái. Lại lần nữa vào phòng. Cho đến nằm xuống nghỉ ngơi trước. Người này lực chú ý đều ở laptop thượng. Biểu tình chấn định. Hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Mang lên tai nghe. Ngón tay khẽ chạm bàn phím. Cách trong chốc lát sẽ cắt một chút giao diện. Máy tính giờ phút này giao diện chung. Thình lình có hai cái theo dõi theo thời gian thực hình ảnh khung. Còn có cái kia Thụy Sĩ bản địa công ích cơ cấu phía chính phủ trang web. Trong đó một cái theo dõi đối diện chính là một đống vùng ngoại ô phòng ở. Tiểu tam tầng lão phòng. Quách Tấn Vân căn cứ địa chi nhất. Quen thuộc gương mặt trước sau xuất hiện ở màn hình. Đầu tiên là Quách Tấn Vân. Lại là tấc đầu nam nhân. Này hai người cùng đường hiện thân. Sau một đám đến chính là Hầu Nam bọn họ. Lần trước đi theo Quách Tấn Vân lêu lổng làm party những người đó. Mặt khác còn có mấy cái xa lạ bộ dạng. lần đầu tiên nhìn thấy, Kỷ Sầm An một cái đều không thân. Này những đều là tráng hán, nhưng khuôn mặt nhìn không giống thiện cha, dáng vẻ lưu manh, đầy mặt dữ tợn không dễ chọc. Tất cả đều là Quách Tấn Vân tìm tới giúp đỡ. Một đống không làm việc đàng hoàng nhạc xác. Quán ba ngoại bị đánh chuyện đó còn không có xong. Quách Tấn Vân nhẫn không dưới kia khẩu khí. Sẽ không thiện bãi cam hưu. Thêm chi Xê Thành bị nhục. Lại ở Bùi Thiếu Dương nơi đó bị thu thập một đốn. Quách Tấn Vân từ khi hồi Z Thành sau liền cùng điên rồi dường như. Bị hại vọng tưởng chứng phía trên. Cả ngày cũng không có việc gì liền nổi điên. Hắn đã đoán được là ai đánh chính mình. Cũng hiểu được là này đó ở trong tối làm khó dễ. Cho hắn ngáng chân. Đã sớm tra được bên này. Kỳ thật cũng không cần tra. Rõ ràng sự. Rốt cuộc gần đây liền đắc tội như vậy một phương. Bỏ qua một bên Kỷ Sầm An. Không phải là người khác. Quách Tấn Vân có thu tất báo. Gần nhất không biết ở mưu đồ bí mật cái gì. Luôn là thần thần thao thao. Này đỏ mắt chó điên đã gần như thất trí. Không đầu óc dễ xúc động. Nếu không phải Bùi Thiếu Dương đè ở phía trên. Hắn bảo không chuẩn có thể làm ra loại nào sự. Hình ảnh chung. Hầu Nam mấy người tựa hồ đến chậm. Quách Tấn Vân hỏa khí đại. Đi lên chính là đột nhiên một chân. Phanh mà đá Hầu Nam ngực. Đá đến Hầu Nam đương trường ngã xuống đất. Nằm ở dơ loạn trên mặt đất thẳng ho khan. Đá một chân không đủ hả giận. Quách Tấn Vân trong chốc lát còn nắm lên Hầu Nam đầu tóc. Chiếu tường liền đem người khái đi lên. Không lo Hầu Nam là huyết nhục chi thân. So đối đãi xúc sinh còn nhẫn tâm. Hầu Nam cũng không phản kháng. Nhậm đánh nhậm mắng. Còn phải cười làm lành mặt khom lưng cúi đầu. E sợ cho họ Quách đánh đến không đủ tận hứng. Theo dõi cách đến xa. Lại là trời tối trong lúc. Không thể thực rõ ràng mà đem đối diện cảnh tượng thu nhận sử dụng. Cũng nghe không thấy đối diện thanh âm. Kỷ Sầm An giữa mày dựng thẳng lên một đạo thiển ngân. Mắt thấy Quách Tấn Vân bọn họ đi vào lão nhà lầu chung. Biết những người này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra tới. Mới cắt màn hình giao diện. Điều ra một khác tắc theo dõi. Một khác tắc theo dõi là một chỗ trang viên. Cũng là đêm mai Thiên Hà Tập đoàn tổ chức tiệc tối địa phương. Thiên Hà Tập đoàn chủ tịch tư nhân nghỉ phép trang. Ở vào rời thành hơn 3 giờ xe trình ngoại hương trấn du lịch cảnh khu. Cái này theo dõi không có gì đáng giá quan khán địa phương. Nhiều lắm chính là Thiên Hà Tập đoàn chủ tịch ở bên trong lộ diện. Còn lại chính là còn ở vì tiệc tối ra sức chủ bị ban tổ chức đoàn đội. Kỷ Sầm An ngón trỏ điểm động hai hạ. Đôi mắt có chút toan trướng. Rời khỏi cái này theo dõi. Cũng thuận tay lau đi tương ứng ký lục. Lại về tới trước một chỗ theo dõi thượng. Tiểu tam tầng lão trong phòng. Quách Tấn Vân tiếp nhận một sấp tắc đầu nam truyền đạt chụp lén ảnh chụp. Có quan hệ nam. Từ hai nhà tình hình gần đây. Có quan hệ nam già mấy ngày này hành trình. Bao gồm lão thái thái cũng bao dung ở bên trong. Quách Tấn Vân sắc mặt hung ác nham hiểm. Chết nhìn chằm chằm nam phụ ảnh chụp nhìn hồi lâu. Rồi sau đó đem đồ vật ném trên mặt đất. Nói. Hắn còn không rõ ràng lắm chính mình nữ nhi tình huống. Các ngươi đều cho ta giám sát chặt chẽ điểm. Chờ một thời gian. Có cơ hội liền đưa một phần đại lễ cho hắn. Ăn tấu Hầu Nam trước hết nói tiếp. Chặn lại nói. Vẫn luôn đều nhìn. Tuyệt đối sẽ không ra sai lầm. Quách Tấn Vân nói. Lại chuyện xấu ta lộng bất tử ngươi. Hầu Nam không ngừng cúi đầu khom lưng. Dám cũng không dám đánh một cái. Quách Tấn Vân lại chuyển hướng đám kia đại hán. Hướng tắc đầu nam nhân đưa mắt ra hiệu. Tắc đầu nam nhân lĩnh hội. Xách ra một cái trương lên bọc nhỏ. Kéo ra khóa kéo triển lãm trong bao tiền mặt tiền giấy. Lại ném cho những người đó. Quách Tấn Vân cũng không nói nhiều. Đối với dẫn đầu nam tử nâng nâng cằm. Xúc ghế trên nhếch lên chân. Giảng đạo, đây là tiền trả trước. Dư lại sự thành lúc sau cấp. Mặt sau các ngươi biết nên làm như thế nào. Dẫn đầu nam tử sảng khoái. Không nói hai lời. Nắm lên bọc nhỏ ước lượng đánh giá chắc. Tiếp theo so cái thu phục thủ thế. Trả lời, không thành vấn đề. Quách thiếu gia ngài yên tâm. Mặc kệ thế nào, Tóm lại chúng ta đều sẽ giải quyết. Lúc sau liền cùng ngài không quan hệ. Quách Tấn Vân lười nhác mà e hèm. Tin được này đàn cầu tài không muốn sống du côn lưu manh. Không lặp lại lần thứ hai yêu cầu. Không điểm tả hữu. Đoàn người làm điểu thú tứ tán. Phân biệt sờ so. Ạng rời đi lão phòng. Quách Tấn Vân không đi. Lưu tại nơi đó qua đêm. Kỷ Sầm An dựa vào đầu giường. Không chậm không khẩn bưng lên cái ly nhấp khẩu. Đến tận đây rời khỏi cái này theo dõi. Quay lại tiền lương cơ cấu trang web thượng. Một tay đánh một trận. Điều ra một ít tư liệu lặp lại cân nhắc. Đêm khuya gợn sóng quay cuồng. Cùng với vãn hạ cái đuôi khô nóng một lãng đôi một lãng. Không được bình tĩnh. Hán thành lộ. Này đêm nam già cũng không miên. Đại buổi tối còn ở xử lý sự tình. Triệu Khải Hoành canh giữ ở một bên. Mệt dã rời đến ngáp liên miên. Trên dưới mí mắt đều mau dính một khối. Triệu quản gia cần cù chăm chỉ. Kiên trì bồi nam già. Đồng thời cũng giúp đỡ làm một ít công tác. Nam già đêm nay tương đối vội. Chi khai những người khác. Không hề làm bí thư trợ lý đoàn đội nhúng tay nàng đang ở làm việc. Còn đối triệu quản gia công đạo chút kỳ kỳ quái quái dặn dò. Thí dụ như làm lưu ý nhà cũ bên kia. Thí dụ như công ty bên kia muốn như thế nào điều chỉnh. Nhưng lại không nói cụ thể là làm sao vậy. Triệu Khải Hoành cũng không tế hỏi. Lão bản không đề cập tới. Hắn liền tự giác làm tốt thuộc bổn phận nhiệm vụ. Nam già nói. Mặt sau ta nhật trình kế hoạch đều từ ngươi tới làm. Nếu có cái gì biến động. Cũng từ ngươi một người phụ trách. Luôn cảm thấy đã xảy ra chuyện. Triệu Khải Hoành ngẩn người. Còn là đồng ý, ai? Hảo, trừ bỏ ngươi. Những người khác không thể nhúng tay cái này. Nam già báo cho nói. Sắc mặt trịnh trọng. Triệu Khải Hoành nói. Đúng vậy. Một đêm trầm tĩnh. Tiểu khu nội yên ắng. Các nơi đều im ắng. Sau một ngày từ sáng sớm khởi liền sửa đổi một ngày này kế hoạch. Sớm định ra buổi sáng muốn tới công ty tìm phía dưới lão tổng mặt nói. Sau này chậm lại, vốn dĩ buổi chiều còn phải thấy nào đó hợp tác đồng bọn. Cũng đều hoãn lại thời gian. Bí thư tưởng cùng nam trợ lý bọn họ ngày hôm qua thu được bộ phận an bài. Nhưng không phải toàn bộ. Sáng sớm, rất nhiều định ra công tác lại có lâm thời biến động. Cùng sớm định ra nhật trình kế hoạch xuất nhập rất lớn. Bên này chưa cho một câu giải thích. Đều là Triệu Khải Hoành ở ứng phó. Bí thư trợ lý nhóm can thiệp không được. Một đám dù có nghi hoặc không hiểu vì sao như vậy sửa. Nhưng ai cũng chưa quyền lợi hỏi đến. Tiệc tối tham dự cũng là Triệu Khải Hoành qua tay. Không cần nam già để bụng. Phái hướng tiệc tối xe vẫn là hôm qua kia chiếc may bách. Nhưng tài xế thay đổi một vị. Triệu Khải Hoành chuyên môn tìm tới người. Không hề là nguyên bản tuổi trẻ tiểu hòa. Nam già đổi trang xong liền lên xe. Đuổi ở yến hội bắt đầu trước tới bên kia. Lộ trình xa. Đi trên đường. Nam già nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không quá chú ý quanh thân. Trong xe liền ba người. Không càng nhiều. Triệu Khải Hoành ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Thỉnh thoảng về phía sau quay đầu. Nhìn sang nam già. Cũng dùng dư quang liếc hướng lái xe vị kia. Lái xe tài xế là cao cái người gầy. Đoàn tóc, có màu che mắt toái tóc mái. Phía sau lưu chữ cá tính lang đuôi. Này phó đả phẫn nhìn như là anh tuấn nam nhân. Nhưng sườn mặt lại quá mức anh khí chút. Lớn lên rất sống mái mạc biện. Triệu Khải Hoành cưỡng bách chính mình rời đi ánh mắt. Trang hạt coi như không biết tình. Trong lòng thấp thỏm thật sự. Mặt sau nam già phảng phất mắt què. Tự lên xe khởi liền không như thế nào nhìn qua phía trước. Không quan tâm vị này tân tài xế đến tột cùng ra sao phương yêu nghiệt. Từ đầu tới đuôi cũng chưa cấp con mắt. Đến mục đích địa, may bách thả chậm tốc độ xe. Nam già mới nhấc lên mắt, nhìn về phía trước gương. Thẳng tắp nhìn, vừa vặn, tân tài xế cũng đánh giá phía sau. Không giấu vết nhìn bên trong xe kính chiếu hậu. Hai bên ở kính đối diện, thấy rõ người nào đó mặt. Nam già ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhưng sau một giây lại triển khai lực chú ý, chờ xe đình ổn liền thu hồi cảm xúc. Chuẩn bị muốn đi xuống. Cách chương.